Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, ninja xác nhập. Mà những cái này đều là ninja sự tình. Đương nhiên đến lúc an bài công tác, từ bỏ cần thiết công tác, còn có nhiệm vụ bên ngoài, những thứ này các ngươi đều có thể tự lựa chọn. Chúng ta Konoha nhiệm vụ nói vậy các vị cũng đã nghe nói qua. Chính là một cái nhiệm vụ đại sành, cho các ngươi chính mình lĩnh nhiệm vụ. Thế nhưng ninja cấp bậc không đủ, cũng là lĩnh không được cao cấp nhiệm vụ. Làm người còn có chút cần thiết nhiệm vụ, tựa như ta Konoha Hyuga nhất tộc phụ trách ngoại vi điều tra. Những thứ này nhiệm vụ thôn các ngươi bên trong ninja đều có thể gia nhập vào. Có thể nói ta Konoha đối xử bình đẳng, ngay cả hai vị, còn có các ngươi cao tầng. Ta hy vọng các ngươi triệt để đốc sát. Ta không phải hy vọng có một ít rác rưởi tiến nhập cái này đại gia đình phá hư. Các ngươi cũng biết, ta Konoha nguyên đệ Tam Hokage Sarutobi còn có một chút cao tầng sự tình. Ta không phải hy vọng việc này ở chỗ này phát sinh. Cho nên các ngươi cao tầng, ta hy vọng các ngươi cẩn thận bài tra. Ta không phải hy vọng có một phá hư cái này hài hòa không khí nhân viên tiến nhập Konoha. Mặt khác chính là các vị chức vị. Điểm này ta hy vọng các ngươi có thể thứ lỗi. Vì hòa hài bầu không khí không thể làm gì khác hơn là ủy khuất hai vị. Hai vị trước tiên là một cái hư chức. Đến khi hai thôn ninja triệt để dung hợp vào một chỗ phía sau, hai vị ở đảm nhiệm nội các thành viên trước. Ta nghĩ các người cũng biết ta Konoha nội các chức tác dụng, cho nên hy vọng hai vị không muốn thứ lỗi. Dù sao vừa vào đến Konoha liền đảm nhiệm một cái trọng vị, cái kia sao theo mà đến ninja cũng không miễn hướng các ngươi dựa vào bắt đầu. Đến lúc đó Konoha chia làm ba phái, vậy coi như không xong. Zazeleu lần nữa ngừng nói, nhìn suy tính hai vị, đưa tay cầm lấy một chén nước trà, lần nữa nhấp một miếng, nhìn lúc này đang ở ghi chép Temari, khẽ cười một tiếng, mang theo một tia khiêu khích còn có một tia tiếu ý. Vốn đang chưa từng phát giác Temari, chỉ một lúc đã biết Sazesu mặt mũi, nhất thời tức giận, nhưng nhìn Sazesu cái kia hôn ước hình dáng của miệng khi phát âm, đã có thẹn thùng không ngớt. Một màn này lại làm cho bên cạnh đang ở nhàm chán Naruto bắt được một bộ Sazesu ngươi lại đang tán gái biểu tình. Dù sao Naruto đối với mấy cái này chính trị nhưng là rốt đặc cán mai. Mà những thứ khác theo, tựa như Mizuki theo đã ở cầm một cây viết ở ghi lại cái này Sazesu lời nói. Còn có nhà mình ảnh lời nói, những thứ này nhưng là phải dùng đến. Chỉ có Naruto ở không có việc gì, một bộ nhàm chán biểu tình. Không đúng vậy sẽ không thấy như vậy một màn. Nhưng một màn này chẳng qua là nghiêm túc trong một tia cải biến không khí cách làm mà thôi. Mà giờ khắc này đã sớm suy nghĩ xong hai người, cũng là một bộ buồn cười khuôn mặt. Thế nhưng Sazesu làm sao đều cảm giác mây Terumi trong nụ cười lại mang theo thấy lạnh cả người. Đâu, Sazesu hơi suy nghĩ một chút cũng sẽ không xía vào, liền mở miệng hỏi, hai vị thế nào, có nhu cầu sửa chữa địa phương sao? Có lời nói ngay, dù sao nhân vô hoàn nhân sao. Ở tốt chế độ cũng là có chỗ sơ hở. Mọi người nói thoải mái sao? Thế nhưng Sazesu lời nói quả thực không có đưa đến tác dụng. Gaara một bộ ta bái phục biểu tình nói rằng, ha ha, nhân vô hoàn nhân, dùng ở Sazesu trên người của ngươi quả thực không phù hợp a. Ngươi kế hoạch rất hoàn mỹ, ta cũng tìm không được cái gì khuyết điểm. Hơn nữa cái này kế hoạch ta cũng rất hài lòng, ta nghĩ ta thôn ninja cũng có thể rất hài lòng. Dù sao những thứ này chế độ muốn so với thôn của ta chế độ muốn hoàn thiện nhiều lắm, cũng tốt nhiều lắm. Ta nghĩ ta thôn ninja nhất định sẽ cực kỳ hưng phấn. Đương nhiên còn ngươi nữa, nói chức vị của ta điểm này. Ngươi yên tâm, ta muốn có tốt như vậy sinh hoạt, bọn họ tuyệt đối sẽ không có cái gì bất mãn. Đương nhiên ngươi cho ta hư chức điểm này, ta tiếp thu, dù sao ta cũng không muốn chứng kiến thôn của ta bên trong ninja thất vọng, hoặc là tìm không được một cái lòng yên ổn nhân. Bất quá yên tâm, ta muốn tựa như ngươi nói rất nhanh, những cái này ninja hẳn là sẽ hòa mình. Dù sao ninja cùng ninja trong lúc đó miễn là trải qua nhiệm vụ hữu nghị, chẳng mấy chốc sẽ bồi dưỡng ra được. Còn ngươi nữa nói cao tầng thanh lý điểm này, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Không sợ các ngươi chê cười, thôn của ta bên trong những cái này người bảo thủ cả ngày rút lui thôn chân sau còn không làm chuyện tốt, ta mỗi lần muốn chế tài bọn họ lại luôn bị bọn họ mời tới từng cái trưởng lão. Ta cũng cầm bọn họ không có cách nào. Vừa lúc thừa dịp cơ hội lần này, thật tốt dọn dẹp một chút. Tựa như ngươi làm, không phá thì không xây được. Những người này giữ lại cũng là tai họa. Tất cả đều giết chết a. Nói tuy nói hết, thế nhưng cuối cùng trong miệng mang theo cái kia một tia sát khí, cũng là không gì sánh kịp. Cái này phút chốc Sa-jesu cười cười, Gara, đúng là một cái chân chính lãnh đạo a. Mà Mei Terumi cũng là cười híp mắt nhìn một màn này, hơi há mồm, lại tố nói rằng, không sai, những cái này lão gia hồ cũng là muốn thật tốt thanh lý một phen. Cả ngày không làm chính sự, còn liên lụy ngươi, nếu không phải là làng quan sát tiền tài tích lũy tại bọn họ trên tay, ta đã sớm tiêu diệt bọn họ, cái kia dung bọn họ sống đến bây giờ. Cho nên Sa-jesu ngươi cái này kế hoạch ta đồng ý, ta sẽ đem ta trong thôn những cái này làm sằng làm bậy người chứng cứ xuất ra. Khi tiến vào Konoha phía trước, đem toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Còn như ngươi nói làm lại cho ninja bài vị, điểm này ta cũng tán thành. Thế nhưng hy vọng ngươi đến lúc đó đừng hạ thủ quá ác a. Dù sao ngươi Konoha đã trải qua chiến tranh rồi, tuy là đều là một ít tiểu quốc gia, nhưng là không phải chúng ta những thứ này tại hòa bình bên trong trưởng thành ninja có thể so sánh. Sa-jesu hơi sửng sờ, quả thực như vậy a. Dù sao đi lên chiến trường cùng không có đi lên chiến trường vừa so sánh với, thật sự là kém xa. Ra đến lúc đó vẫn là thật tốt tuyển chọn a. Tìm một ít thực lực yếu, ngàn vạn lần chớ trực tiếp phiến nhân ra vẻ mặt. Sa-jesu gật đầu, nhìn Mei Terumi quả thực không cùng một dạng ánh mắt, tán thưởng, đây chính là nữ nhân của mình a. Có cao như vậy chính trị giác ngộ, quả thật không tệ, hơn nữa thân là nữ nhân của mình, dựa theo cái này thế giới quy định, đến lúc đó sẽ tất cả vi phu quân làm chủ. Nghĩ đến lúc đó làng sương mù cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Dù sao Mei Terumi đều là lấy chính mình là chủ sao. Mà xa nhẫm bên kia cũng có Temari tồn tại. Temari ở Gara trong mắt nhưng là cùng loại vu mụ mụ tồn tại. Nghĩ đến cũng đúng, có ảnh hưởng rất lớn. Xem ra chính mình cưới hai cái lão bà không chỉ là xinh đẹp, còn có thể đã biết bao lớn trợ giúp. Thực sự là hiền nội trợ a. Lần nữa đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, đem cái chén buông, tiếp tục nói rằng, tuy nói giữa chúng ta đã kinh thương số lượng tốt đối sách, thế nhưng còn có một cái vấn đề chính là nguyên lai địa phương làm sao quản lý. Điểm này Sunagakurei thôn cũng là ung dung. Lúc đầu Sunagakurei thôn chính là một mảnh sa mạc, hiện tại chỉnh thể di chuyển đến Konoha, hơn nữa sa mạc cũng sẽ không có người tiến công, cho nên chỉ cần ở xuyên quốc lưu lại nhân viên trông coi thì tốt rồi. Thế nhưng thủy quốc lại bất đồng, không ở lại nhân viên chăm sóc, khó mà làm được. Ân, nghe Sa-jesu vừa nói cũng là một vấn đề, dù sao thủy quốc mang tới quan sát tài phú nhưng là để cho người đỏ mắt a. Sóng quốc dựa vào làng sương mù cùng Konoha hai cái thôn chăm sóc, còn có thể bảo hộ an toàn. Hiện tại làng sương mù đi tới Konoha. Cái kia nguyên lai thủy quốc còn có sóng quốc cũng là muốn xem thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.